Mao Xuyên, boss phản diện nghịch tập, ai dám tranh phong? Quyển 3, góc truyện audio.com. Tại khách sạn 5 sao XYZ, nơi đây có rất nhiều người tụ họp, trong đó những người quen biết thì túm tụm lại trò chuyện với nhau. Trong đó có một nhóm người là nổi bật hơn cả. Lão đại, uy danh của anh thật lớn, mới mở lời hôm nay thôi mà đã có nhiều người tới vậy rồi. Một chàng trai tóc đỏ mặt mày tuấn tú, thần thái kiêu ngạo mở miệng trêu ghẹo người bên cạnh. Chàng trai bên cạnh không thèm để ý, cầm ly rượu vang uống một ngụm. Chị dâu đâu rồi, chưa tới sao? Một người khác thì tò mò nhìn xung quanh. Tiểu đào đang chuẩn bị tới. Chàng trai cầm ly rượu bây giờ mới mở miệng. Người này đúng là Tiêu Minh. Bây giờ hắn mặc bộ vest màu đen, gương mặt đẹp trai, đầy khí thế đứng ở giữa đám người. Chàng trai tóc đỏ tò mò không biết tiểu đào nhi ăn mặc lộng lẫy sẽ xinh đẹp đến mức nào nhỉ. Tiêu Minh liếc hắn cẩn thiên. Cậu muốn ăn đòn, rồi rồi, em không dám nữa. Chàng trai tóc đỏ này tên Viễn Cẩn Thiên, trùng với ớt trong game. Nhưng mà, lão đại cũng may mắn thật, gặp được đại mỹ nhân như Bạch Đào. Chẳng bù cho người yêu cũ của lão đại. Chàng trai tên Bạch Lăng Điền ớt trong game là Phiêu Bạt Tứ Phương lên tiếng. Hừ, cô ta thì làm gì có cửa để so sánh với tiểu đào nhi chứ. Viễn Cẩn Thiên xì mũi coi thường lão đại. Anh nói xem có đúng không? Tiêu Minh hơi gật đầu. Cũng phải, nếu cô ta mà đẹp như tiểu đào thì không tới nỗi đã bị lão đại bỏ rồi. Một người khác đồng tình, cô ta mà tới đây thì chắc chắn sẽ bị mất mặt thôi. Một tiếng nói nữ tính từ đằng xa vọng lại, mọi người quay đầu, thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, chiếc váy đen dài đến đầu gối, bên trên đôi gò bồng đào như có như không lộ ra. Tóc đen xõa tùy ý, tay cầm ly rượu bước tới gần. Ồ, Lệ Giai, có phải cô hận cô ta làm cô mất mặt trong game nên muốn trả thù phải không? Bạch Lăng Đằng thần sắc ngả ngớn trêu chọc. Hừ, tôi là người hẹp hòi vậy sao? Cô gái tên Lệ Giai hừ lạnh. Mã Lệ Giai ở game là Yên Nhiên Giai Lệ, con gái của một hào phú. Lúc này đây đang lén nhìn Tiêu Minh một cách say mê. Tiêu Minh lạnh lùng từ nãy giờ không lên tiếng, làm cô ta cảm thấy hơi ảm đạm. Cô cố gắng ăn mặc đẹp như vậy là vì cái gì chứ? Lão đại, tiểu đào nhi tới rồi kìa. Viễn Cẩn Thiên gẩy gẩy cánh tay Tiêu Minh. Lúc này, Bạch Đào một thân với làn váy trắng ngần chậm chậm bước tới. Làn tóc mai thướt tha, gương mặt hơi ửng hồng, khí chất quanh người xứng danh với yểu điệu thục nữ. Vừa mới bước vào, với nhan sắc xinh đẹp, Bạch Đào đã là tâm điểm nhiều người chú ý. Mã Lệ Giai nhìn Tiêu Minh vẻ mặt dịu dàng nhìn Bạch Đào. Bàn tay cầm chặt ly rượu, trong mắt lóe lên tia ghen tị, cuối cùng vẫn nở nụ cười hư tình giả ý bước đến. Tiểu Đào hôm nay thật đẹp, thật xứng với danh hiệu nữ thần nha. Bạch Đào tỏ vẻ ngượng ngùng. Lệ Giai, cậu nói quá lời rồi. Đâu có à, mình nói đúng mà. Tiểu Đào, lại đây. Tiêu Minh giơ tay ra, tỏ ý muốn cô tới gần. Bạch Đào tiến tới, giang tay ra cầm lấy bàn tay Tiêu Minh, thần sắc tràn đầy vui vẻ. Đó là ai vậy? Đẹp đôi quá đi. Đó là Tiêu Đại Thần với tiểu nữ thần đó. Chưa nghe sao? Thật sao? Đẹp quá đi. Ghen tị thật. Đúng vậy nha. Tôi cũng muốn có người bạn trai như vậy. Vừa đẹp trai lại giàu có. Những lời bàn tán tất nhiên là đều truyền vào tai những người bên này. Bạch Đào nghe vậy, trong lòng vừa vui vẻ vừa đắc ý. Còn không phải sao, bạn trai của cô tất nhiên là tốt nhất. Chỉ có cô mới hợp với anh ấy thôi. Kít, cạch, cộp một chiếc xe sang trọng dừng lại trước khách sạn. Trong đó một nhóm chàng trai trẻ trung, tài tuấn bước ra, bọn họ cùng bước vào. Những thiếu nữ trẻ đẹp vừa thấy liền mặt đỏ tim đập. Bọn họ là ai a? Hảo soái quá đi. 4, 5, có 5 người a, chẳng lẽ là Tiêu Giao đội? Tiêu Giao đội, tôi tưởng họ có 6 người chứ. Hình còn có một cô gái nữa mà nhỉ. Không chắc nữa, ở đây toàn trai đẹp tụ hội. Nhìn chàng trai ở giữa đó đi. Đẹp trai không kém Tiêu Đại Thần. Má ơi, thích quá đi, thấy chưa? Bổn thiếu gia đã nói rồi mà. nơi đây chắc chắn thú vị. Lúc này nhóm người đó đứng ở một bên, một chàng trai với gương mặt khá trẻ con đắc ý nói chuyện. Những người khác chỉ liếc nhìn, không thèm trả lời, mà khoan a, tiểu sư muội chưa tới sao? Chàng trai trẻ con đó liến nhìn xung quanh, người bên cạnh nhún vai ai biết, dù có tới thì chắc gì tiểu sư muội đã nhận ra. Có nhận ra, chàng trai trầm ổn nhất từ nãy giờ mới mở lời. Lão đại, sao anh chắc chắn như vậy chứ? Quách Quỳ chỉ nhìn, không nói chuyện. Đúng lúc này, Tĩnh Hạ bắt đầu đi vào. Cô ăn mặc không quá cầu kỳ, một bên tóc xõa để đằng trước, bộ váy trắng với họa tiết là hoa bỉ ngạn bồng bềnh, kèm theo khí chất không giống với người thường của cô, càng tăng thêm chút cảm giác ma mị, thu hút ánh nhìn. Quách Quỳ vừa nhìn đã thấy cô, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua tia kinh ngạc. Tinh, mục tiêu Quách Quỳ, độ thiện cảm, 5, hoàn thành công lược 50. Tĩnh Hạ nhìn quanh một lát, thấy Quách Quỳ đứng cùng 4 người nữa. Cô liền tới gần, tiểu sư muội, chàng trai đứng gần nhất không chắc chắn lên tiếng. Tĩnh Hạ nhìn hắn, gật đầu, tiểu sư muội, anh tên là Cố Kha Tĩnh, rất vui được gặp. Cố Kha Tĩnh lúc này hồ hởi giới thiệu, đây là Trúc Nam Y Ước là Thiên Sơn Vạn Thủy, em cứ gọi hắn là Nam Y là được. Người đứng bên cạnh anh tên là Tử Khước Thần Ước là Thiên Sơn Khải, người kia là Nam Lăng Ước là Thiên Sơn Vấn, còn cuối cùng là lão đại Quách Quỳ. Cố Kha Tĩnh nói hẳn một tràng dài, không để người khác lên tiếng. Cuối cùng quay sang nhìn Tĩnh Hạ, em không phải lên tiếng đâu nha. Bọn anh biết em tên là Tĩnh Hạ mà, nhưng tên nghe cũng khá lạ nha. Mọi người, Tĩnh Hạ, ta đã nói gì đâu, mà đã bị cái tên này cướp lời rồi. Tuy nhiên, cô vẫn lịch sự gật gật đầu chào hỏi. Không ngờ tiểu sư muội cũng là một mỹ nhân, không thua kém Bạch Đào của nhà bên kia chút nào. Trúc Nam Y tay cầm ly rượu lên tiếng, công nhận, nhưng tôi cảm thấy khí chất của muội ấy ăn đứt cô ta mới đúng. Nam Lăng khoanh tay đánh giá cô một lát, rồi đồng ý với Trúc Nam Y, lão đại, anh thấy sao? Quách Quỳ nhìn cô, hơi gật đầu. Lúc này, ánh sáng xung quanh chợt tắt, rồi ánh sáng chợt tập trung trên khán đài. Mọi người sôi nổi nhìn lên, một MC đi lên, cầm mic phát biểu rất hân hạnh vì các bạn đã tới buổi meeting ngày hôm nay. Hôm nay ngoài việc gặp mặt ra thì tôi còn có chuyện khác muốn thông báo với các bạn. Hơi dừng một lát, MC tiếp tục lên tiếng, tuy nhiên, chuyện này sẽ để cho nhân vật chính của chúng ta Tiêu Minh trực tiếp nói ra. Tiêu Minh đi lên khán đài, trong sự vỗ tay của nhiều người, hắn bình tĩnh nói chuyện ngày hôm nay. Tôi tổ chức buổi lễ hội này, ngoài việc muốn gặp mặt các game thủ như mọi người, còn có chuyện muốn công bố. Buổi meeting tối nay, cũng sẽ là buổi tiệc đính hôn giữa tôi với Bạch Đào. Lời vừa mới phát ra, mọi người ở dưới liền ồn ào. Khách chương.